Tôi sống chính là để tồn tại. Tôi chính là muốn sống thật tốt. Trương Tiểu Vi chính là một diễn viên rất giỏi giả vờ. Nhưng lần này đã khiến cô ta tức giận không khống chế được mà mắng to. Vì sao Trương Thiến Thiến lái xe đâm vào các người? Bạn của cô, Chu Tiểu Duy vì sao lại bị thương? Trương Tiểu Vi càng nói càng kích động. Trên gương mặt hung ác nham hiểm của cô ta xuất hiện nụ cười khẩy. Cũng mang theo vài phần trào phúng. Lưu Oánh Oánh vì trả thù cô. Cố ý khiêu khích Trương Thiến Thiến. Từ một năm trước trạng thái tinh thần của Trương Thiến Thiến đã không được ổn định. Lúc nào cũng điên điên khùng khùng. Lưu Oánh Oánh chính là muốn mượn đao giết người. Chu Tiểu Duy đen đủi mới không may bị cuốn vào. Trần Tử Huyên. Tất cả những thương tổn này đều do một tay cô ban tặng. Đều là bởi vì cô. Là cô hại bọn họ. Trong nháy mắt, sắc mặt Trần Tử Huyên lập tức trở nên tái nhợt. Tay nắm chặt điện thoại. Không biết nên phản bác lại như thế nào. Lê Hướng Bắc liếc mắt nhìn cô một cái. Lập tức đoạt lấy điện thoại trong tay cô. Không nói hai lời. Trực tiếp tắt máy kết thúc cuộc trò chuyện. Những lời vừa rồi Trương Tiểu Vi nói rất lớn. Anh ta có thể nghe được. Lát nữa tôi với cô tới đồn cảnh sát. Lê Hướng Bắc cũng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này. Trần Tử Huyên điều chỉnh lại tâm trạng một chút. Đưa tay nhận lại điện thoại. Ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Chuyện của Trương Thiến Thiến tôi nhất định sẽ không vì vậy mà đồng ý bỏ qua. Cho dù những lời vừa rồi Trương Tiểu Vi nói. Cô cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha cho Trương Thiến Thiến. Bởi vì người bị thương chính là Chu Tiểu Duy. Lê Hướng Bắc cũng không nói thêm gì. Xem ra câu cuối cùng Trương Tiểu Vi nói. Vẫn có chút ảnh hưởng tới cô. Trương Tiểu Vi đã tận mắt nhìn thấy thế giới này xấu xí như thế nào. Cũng hiểu được cách đùa bỡn lòng người. Đối phó với người như Trần Tử Huyên càng không thể quá cứng rắn. Đánh trúng điểm yếu của cô. Cô kiêu căng tùy hứng. Cứng miệng nhưng rất dễ mềm lòng. Bây giờ đã là hơn 12 giờ chưa? Hai người tìm một nhà hàng đồ ăn chung gần đó ăn chưa? Chưa kịp ăn uống gì thì Cố Như Yên gọi điện thoại tới nói chuyện phiếm với cô. Nói cơ thể Trần Võ Quyền đã không còn gì đáng lo ngại. Nhưng sau này cần chú ý đến cơ thể hơn. Thái độ của Trần Tử Huyên đối với chuyện của nhà họ Trần vẫn luôn thờ ơ như vậy. Biểu hiện lúc nào cũng giống nhau. Nhanh chóng cúp điện thoại. Trần Tử Huyên. Rốt cuộc cô gần gũi với ai? Lúc Hướng Bắc thấy cô tắt máy. Bỗng nhiên muốn hỏi cô một vấn đề. Bởi vì cô không có sở thích gì đặc biệt. Dường như không nơi nào có thể giữ được cô. Ông ngoại tôi. Cô nhanh chóng trả lời câu hỏi này. Sau khi ông ngoại qua đời. Thì có thể là gì nhỏ? Trần Tử Huyên không có khẩu vị. Cầm đũa lên ăn. Nhưng lại bỏ xuống. Nhàm chán chọc chọc đũa vào trong bát. Cô liền nhớ lại hồi ức. Trước đây bố và bà nội đối với tôi rất tốt. Thực ra tôi không thân thiết với mẹ lắm. Sau đó bố tôi ở bên ngoài có người khác. Tôi và nhà họ Trần ầm ĩ một thời gian. Mẹ tôi vì phải chịu tội thay bố mà vào tù. Rồi bà ấy tự sát trong nhà tù. Chuyện này đối với tôi có ảnh hưởng rất lớn. Khi đó tôi rất hận nhà họ Trần. Cho dù hiện tại không còn hận nữa nhưng trong lòng vẫn có một bức tường ngăn cách. Anh không hiểu đâu, thiếu sót đáng tiếc nhất chính là người thân khi gặp mặt lại trở nên xa lạ. Không được tự nhiên, có người thân hay không có người thân đều giống nhau. Đôi mắt sáng ngời của cô có chút ảm đạm, giọng nói cũng trở nên nhỏ dần. Thật ra hiện tại gì nhỏ đối với tôi cũng không biết phải hình dung như thế nào. Không giống như vài năm trước, thẳng thắn, thành khẩn mà sống nương tựa lẫn nhau. Tiểu Chu là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi sợ chuyện của mình sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cô ấy. Cho nên có rất nhiều chuyện. Cho dù phải chịu đựng một mình. Tôi cũng không muốn nói với người khác. Trần Tử Huyên cũng không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào. Cô càng ngày càng không tin người khác. Ca, không tin tưởng. Cũng sẽ không thất vọng. Nguyễn Chi Vũ thì sao? Lê Hướng Bắc đột nhiên hỏi một câu. Cô nói nhiều như vậy. Nhưng cũng chưa từng nhắc tới Nguyễn Chi Vũ. Trần Tử Huyên dường như thấy bản thân cũng chưa từng nghĩ tới cái tên này. Vẻ mặt của cô có chút run sợ. Đã không còn đứa bé. Tôi với anh ta cũng sẽ không có quan hệ gì. Cô trả lời rất nhanh.